không có nghĩa là mình có thể đắc tội với bọn họ. Chương 105 chuyện phiền toái người của Khâu Bát. Vậy không cần phải sợ. Nghe được là người của Khâu Bát Tây Thành, trên mặt cậu thanh niên béo nhất thời mất đi vẻ sợ hãi. Liếc một cách mấy người kia, nhỏ giọng nói: Nhâm Kiện tiểu tử, ngươi lần này mất bao nhiêu? Phải biết rằng, không giống như những tên lưu manh lề đường, người của Khâu Bát rất nổi tiếng ở cửa thành này. Nói ra thì đúng là nổi danh hơn so với đám người Thương Bất Khải nhiều. Hơn nữa người ta còn có nhiều chuyện kín. Khâu Bát tên đầy đủ là Khâu Văn Đông. Tổ tiên là ông chủ nổi tiếng ở Kinh Thành, cũng là quyền sư nổi tiếng. Những năm đó kết giao tình cùng Nam Bắc Đại Hiệp Đỗ Tâm Vũ và Đại Đao Vương Ngũ rất thâm hậu, cũng coi là nhân vật danh giá. Nhưng tới thời dân quốc, không thể tiếp tục kinh doanh tốt, lại thêm một trận hỏa hoạn, cũng làm cho Khâu gia bại xuống. Sau khi lão gia đã chết, cha của Khâu Văn Đông là Khâu An Đức kiên quyết tham gia quân ngũ. Nhắc tới Khâu An Đức thật sự là không tầm thường. Hai đảng nội chiến và 8 năm kháng chiến hắn đều vượt qua. Chiến hữu bên người hết người này đến người khác đã chết, hắn lại không hề hấn. Sau khi người Nhật Bản đầu hàng, Khâu An Đức lại về thành Bắc Kinh. Dựa vào nghề ngũ tích góp từng tí một trong hơn 20 năm, cưới được người vợ, cuộc sống gia đình tạm ổn. Lúc này Khâu An Đức đã là người hơn 40 tuổi. Không ngờ sau khi Tân Trung Quốc thành lập, Khâu An Đức đã hơn 50 tuổi, lại có thể sinh được Khâu Văn Đông. Điều này làm cho Khâu An Đức quá đỗi vui mừng, truyền hết mọi bản lĩnh cho Khâu Văn Đông. Nhưng những ngày yên ổn không được bao nhiêu năm, trong niên đại hỗn loạn đó, chuyện Khâu An Đức tham gia đội ngũ quân phiệt bị người ta khai ra, liền bị ném vào ngục giam Tần Thành, phán quyết tù chung thân. 5 năm sau buồn bực mà chết. Ngay lúc đó Khâu Văn Đông mới chỉ là đứa trẻ chừng 10 tuổi, không có cha bảo ban, đã nổi dậy. Bởi vì có võ công, đánh giỏi, rất nhanh liền trở thành người nổi danh ở Kinh Thành. Nhưng súng bắn chim đầu đàn, kết thúc cái niên đại điên cuồng đó, Khâu Văn Đông cũng bị bắt đi, phán quyết 8 năm tù. Đến những năm 80 mới được thả ra. Ngục giam những năm 70-80 tuyệt đối là nơi nhân tài hội tụ. Người vốn tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản như Khâu Văn Đông, ở bên trong này học tập 8 năm, cái đầu quả dưa cũng thông suốt. Không có tiền, không có bằng cấp, không có việc làm chính thức, hai bàn tay trắng. Sau khi Khâu Văn Đông ra tù, tìm láng giềng mượn ít tiền, kéo xe đẩy tay ở nhà ga. Ngay lúc đó Khâu Văn Đông mới 30 tuổi, thân thể tráng kiện còn giống con trâu. Hơn nữa uy danh trước kia, rất nhanh nổi danh tại nhà ga. Bởi vì Khâu Văn Đông thường thổi phồng lão gia đã chết trong binh nghiệp, đánh giết rất nhiều tên Nhật. Thời gian dài, người ta liền gọi hắn với biệt hiệu Khâu Bát. Nếm qua nhiều thiệt thòi, lúc này Khâu Văn Đông liền trở nên khiêm tốn, vô thanh vô thức mở một nhà vận chuyển hàng hóa, cũng kiếm được không ít tiền. Bởi vì đã được cha hôn đúc, Khâu Văn Đông cũng là người tính khí phóng khoáng, thích kết giao bằng hữu. Có tiền rồi lại càng thu nạp không ít hảo hán giang hồ mắc nạn. Nhưng những giang hồ hảo hán này thật sự là không làm cho Khâu Văn Đông được mở mặt, thường xuyên bị bắt vì trộm cắp, cuối cùng trực tiếp liên lụy tới Khâu Văn Đông. Bởi vì tội bao che, hắn lại bị giam nửa năm, lần thứ hai ra tù. Rốt cuộc thì Khâu Văn Đông đã có kinh nghiệm. Vừa vặn mấy năm này, hệ thống bảo an phát triển, một số công ty bảo an cho phép nhận thầu. Khâu Văn Đông dùng danh nghĩa người khác nhận thầu một công ty bảo vệ ở Tây Thành bên này. Nói là công ty bảo vệ trị an, kỳ thật giống võ quán hơn. Khâu Văn Đông tuyển người, mấy năm trôi qua đã khiến công ty này nổi danh. Không chỉ có cấp nhân viên bảo vệ cho một vài công ty chuyển vận, còn đảm nhiệm nghiệp vụ bảo tiêu cá nhân. Nhưng làm nghề này luôn gặp những chuyện chém giết, cho nên trong số thuộc hạ của Khâu Văn Đông cũng có một số người có võ công cao.